Ông bố thiếu soái, chương 285, anh có thể làm được gì? Góc truyện audio.com. Ha ha, Lục Phiến Môn, Từ Hân Giao, cô cả nhà họ Từ. Lúc này, giọng nói của Phương Hoa lạnh lùng vang lên. Thật không ngờ, một bữa tiệc nhỏ lại được Viên Minh Châu nhà họ Từ đến tham dự, thật khiến tôi cảm thấy vinh hạnh. Chỉ là không biết cô từ xa đến đây, tôi có thể giúp gì cho cô? Từ Hân Giao nhếch khóe miệng, cười nói. Tôi đến đón bạn trai của tôi, không được sao? Bạn trai, một câu nói, không chỉ khiến Phương Hoa kinh ngạc, đến cả Hạng Tư Thành cũng sửng sốt. Mình từ khi nào, lại trở thành bạn trai của Từ Hân Giao? Mà Phương Hoa sau khi hết kinh ngạc, lòng đố kỵ lại đùng đùng nổi lên. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều nhận được sự cao quý tột bậc, từ trước đến nay chỉ có người khác hâm mộ hắn, nhưng gặp phải Hạng Tư Thành, cảm giác về sự ưu việt của hắn, bị Hạng Tư Thành đánh cho tan tành. Người phụ nữ trong lòng hắn, bị Hạng Tư Thành cướp mất, mà địa vị gia thế của Từ Hân Giao, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng chỉ thấp hơn một chút. Người con gái này cao quý như công chúa của một nước, vậy mà cũng thích Hạng Tư Thành. Chỉ là một tên lính thấp kém, dựa vào cái gì, có thể nhận được sự coi trọng của nhiều cô gái quyền quý danh giá như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn u ám, đột nhiên nhìn đến Hồ Mị Nhi, mở miệng nói. Mị Nhi, đây chính là chồng chưa cưới Thanh Mai Trúc Mã của em. Dẫn theo bạn gái tìm đến cửa khiêu khích, Mị Nhi, xem ra chồng chưa cưới của em cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Sau lưng, không biết còn giấu bao nhiêu người phụ nữ trong bóng tối nữa. Nếu kết hôn với loại người này, ha ha, Mị Nhi em sau này, e rằng phải bận rộn rồi. Sắc mặt Hồ Mị Nhi, lúc này cũng có chút khó coi, sự xuất hiện của Từ Hân Giao, nhất thời khiến cô ta có chút tiến thoái lưỡng nan. Mà Hạng Tư Thành càng thêm khó xử, cô cả nhà họ Từ vừa mở miệng vàng lời ngọc liền khiến anh không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dạng của hai người, khóe miệng Phương Hoa hiện lên ý cười, thậm chí hắn còn có chút cảm kích sự có mặt của Từ Hân Giao ở đây, khi hắn vẫn còn muốn tiếp tục nói, Từ Hân Giao bỗng hừ một tiếng. Phương Hoa, ý anh là gì? Nói tôi đây là kẻ thứ ba ư? Phương Hoa khẽ nhướng mày. Cô Từ, tôi không có nói như vậy. Với thân phận cao quý như cô Từ, ai có tư cách dám để cho cô làm kẻ thứ ba chứ? Có điều, nếu như cô bị Hạng Tư Thành lừa gạt thì cũng có thể có việc đó. Không biết anh ta dùng cách này, rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu người phụ nữ? Nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của Phương Hoa, Từ Hân Giao dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn. Phương Hoa, đầu của anh bị cửa kẹp vào rồi à? Bạn trai mà tôi nói, nghĩa là, bạn, giới tính nam, gọi tắt là bạn trai, có vấn đề gì không? Nụ cười vụt tắt, biểu cảm trên mặt Phương Hoa vô cùng đặc sắc, còn có thể giải thích như vậy sao? Trên mặt Từ Hân Giao lộ ra nụ cười danh mãnh, nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước, nhìn bộ mặt giả dối của anh lâu, rất dễ bị đau đầu. Đứng lại, ánh mắt Phương Hoa lạnh lùng nhìn cô ta, cô Từ, cô có thể đi, nhưng anh ta không thể đi. Ồ, Từ Hân Giao nghiêng đầu hỏi. Tại sao? Bởi vì anh ta xúc phạm tôi, còn đánh bị thương nhiều người của tôi, nếu để anh ta rời đi dễ dàng như vậy, mặt mũi của tôi, biết để đi đâu. Nào ngờ Từ Hân Giao lại nói với giọng vô cùng hiển nhiên. Những việc đó, không phải các anh đáng phải bị như thế sao? Cô, trong mắt Phương Hoa, hiện lên tia lạnh lùng, góc truyện audio.com. Từ Hân Giao, mặc dù đều là thế gia võ cổ truyền, nhưng Lục Phiến Môn của cô chỉ xếp thứ tư trở xuống, mà nhà họ Phương chúng tôi, lại là nằm trong ba vị trí đầu. Bởi vì một tên lính quèn, mà đối đầu với tôi, có đáng không? Từ Hân Giao mỉm cười, không chút sợ hãi trước sự đe dọa của hắn. Nhà họ Phương thật uy phong. Phương Hoa, Từ Hân Giao đột ngột chuyển chủ đề. Hôm nay, Hạng Tư Thành tôi sẽ bảo vệ đến cùng. Anh có thể làm được gì? Cách chương.